bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 40, ta Tần Nhiễm có thể là chủ nhân câu thiên cung thần chủ chi hồn câu địa ngục tu la chi hồn. Góc truyện audio.com, hoàng chủ truyền thừa chi địa, sắc trời mênh mông. Trần Uyên đứng tại một chỗ khô sơn chi đỉnh, nhìn qua phía trước giải rác tàn phá mây đen, hướng mặt thổi tới thanh lãnh hàn phong, tạo nên tóc đen, hơi hơi thấu xương. Sau lưng đứng sừng sững lấy thái cổ hung ma to lớn hắc phụ hình thể, bên cạnh thân đứng đấy Ngọc Linh Tiên. Tuy nhiên đối hoàng chủ truyền thừa chi địa từng có hiểu một chút, nhưng thật sự là hắn không nghĩ tới, nơi này hiển nhiên cũng là một cái tiểu thế giới, đinh, hệ thống thương thành hiện đã canh tân. Đột nhiên, Trần Uyên trong đầu, vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn lúc này tâm thần chấn động, ký chủ ngài trước mắt. Có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật chí tôn nguyên tinh ba viên, có thể miểu sát đồ vật tam tinh tổ khí phục thiên kiếm một chuôi, có thể miểu sát đồ vật thập điện diêm la một trong Tần Nhiễm Vương. Dứt lời, Trần Uyên hai mắt không khỏi tinh mang lóe lên, tạm thời không nói đến chí tôn nguyên tinh cùng tam tinh tổ khí, cái này cái cuối cùng miểu sát đồ vật có chút quá phân a, hắn thế mà có thể đem thập điện diêm la một trong Tần Nhiễm Vương làm vì mình dưới trướng. Bất quá nếu là hệ thống xuất phẩm, khẳng định như vậy có một vài điểm khác biệt, phóng nhãn đại thiên thế giới, mỗi cái thế giới diêm la kỳ thật đều có ra vào, cũng là không biết cái này Tần Nhiễm Vương có phải là hay không Trần Uyên trong trí nhớ cái vị kia. Toàn diện miểu sát, Trần Uyên quả quyết mở miệng, đinh, chúc mừng ký chủ miểu sát thành công, tất cả vật phẩm đều là lấy để đặt tại hệ thống không gian, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Trần Uyên không có hai lời, tại chỗ phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem Tần Nhiễm Vương theo hệ thống không gian bên trong phóng thích mà ra. Trong chốc lát trước mặt không gian vặn vẹo đi ra một vị hình thể tương đương thân ảnh cao lớn tiêu chuẩn diêm la hóa trang, toàn thân lộ ra hoàng tuyền hà chúa tể chi khí, càng có âm lãnh ý vị khoái tán ra. Ta Tần Nhiễm, bái kiến chủ nhân, hắn hơi hơi cúi đầu, dập đầu Trần Uyên, trên người của ngươi cũng không có bao nhiêu lực lượng cường đại, như vậy bản lãnh của ngươi là cái gì? Trần Uyên mở miệng hỏi, trước mắt hắn dưới trướng, có vạn người không được một hỗn độn vệ, có thiên lý tẩu. Đan kỵ thần ma chủ tướng, cũng có uốn lượn thương khung khắp nơi thanh nhãn bạch long, tăng thêm sau lưng nuốt sống hết thảy ma thái cổ hung ma. Mỗi một cái dưới trướng, mỗi một cái tồn tại, đều có chính mình đặc biệt bản lĩnh. Sau khi nghe xong, Tần Nhiễm Vương lúc này lại lần nữa cúi đầu, chắp tay mở miệng, Tần Nhiễm phía trên có thể cửu thiên thưởng trăng, câu thiên cung thần chủ chi hồn. Phía dưới có thể năm dương bắt ba ba, câu địa mục tu la chủ chi hồn. Càng có thể tại vô tận trường hà bên trong, câu cường giả chi hồn. Giữa phàm thế hết thảy linh thể, hồn thể, yêu ma quỷ quái, tu la quỷ sát, Tần Nhiễm đều có thể câu. Nói xong, Trần Uyên lúc này minh bạch Tần Nhiễm Vương đặc tính là cái gì, hắn tuy nhiên cũng không có đặc biệt lực lượng cường đại, nhưng hắn lại là hoàng tuyền hà chúa tể, nắm giữ pháp tắc lực. Lượng, liền giống với vừa mới vị kia hoang linh, vô luận ngươi cường đại dường nào, dù là nghịch thiên cấp bậc Tần Nhiễm trở tay liền có thể câu. Cái này, chính là thập điện diêm la. Rất tốt, không uổng công ta hao tốn một nguyên đưa ngươi miểu sát mà đến. Trần Uyên khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, đem truyền thừa đồ lấy tới đi. Trần Uyên lại lần nữa nhìn về phía một bên Ngọc Linh Tiên. Giờ phút này, nàng là mộng bức, nàng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, Trần Uyên lại đột nhiên lại lần nữa xé mở vết nứt để một cái ăn mặc quái dị người đi ra, đồng thời nói hết sức kỳ quái lời nói. Lập tức, nàng chật vật nuốt nước miếng một cái, trong lòng biết Trần Uyên trên thân, khẳng định bí mật rất nhiều, chính mình tốt nhất vẫn là không nên hỏi nhiều, liền từ trong ngực của mình lấy ra. Một phần vẽ tay truyền thừa đồ. Trên đó, là toàn bộ hoang chủ truyền thừa chi địa đại bộ phận hình dáng. Rất nhiều địa điểm trọng yếu, đều bị ghi rõ, trong đó có ba kiện vạn vật sinh linh đỉnh vị trí. Những truyền thừa khác chí bảo trên thực tế đối khắp cả hoang vực tới nói cũng không tính là gì bí ẩn, nhưng cuối cùng đã nhiều năm như vậy, có chút truyền thừa chí bảo bị người thành công lấy đi, nhưng có chút truyền thừa chí bảo từ đầu đến cuối không có bất cứ người nào có thể dung chuyển. Cái này đỉnh cấp hoang đỉnh. Vạn vật sinh linh đỉnh, liền chính là một cái trong số đó. Cuối cùng hắn nguyên do chính là mỗi một cái truyền thừa điểm, đều có cực kỳ cường đại hoang linh chấn thủ. Hoặc là thông qua hoang linh thí luyện, hoặc là thì đánh phục hắn, hoặc là... Nghiền nát, quả thật đã nhiều năm như vậy. Thiên kiêu bối phận lại bối phận, vạn vật sinh linh đỉnh thủy chung không có bất kỳ người nào có thể lấy đi. Qua 30 tuổi tuổi tác về sau, liền không lại có tiến vào hoang chủ truyền thừa chi địa tư cách, một khi tự tiện xông vào coi như thành công, cũng sẽ bị nơi truyền thừa quy tắc thịt nát xương tan, trừ phi là giống hoang cổ thế gia Diệp gia như vậy, chế tạo rất nhiều nội tình thần vệ cùng nhau đưa vào hoang chủ truyền thừa chi địa. Dù sao nội tình thần vệ bản chất trên thực tế là vô số cỗ nhục thân khôi lỗi. Giờ phút này, khoảng cách Trần Uyên gần nhất một chỗ vạn vật sinh linh đỉnh vị trí thì là một cái tên là Lăng Tiêu Bảo Điện truyền thừa điểm, vạn vật sinh linh đỉnh tọa lạc tại trong đó, vạn năm qua đi không người có thể dung chuyển. Đi, trực tiếp đi Lăng Tiêu Bảo Điện, Trần Uyên nói, thái cổ hung ma lúc này, phóng xuất ra vô biên hắc khí cuồn cuộn khuếch tán ở giữa, đem một đoàn người toàn bộ bao phủ trong đó, đạp không lao nhanh hướng Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ. Lộ trình phía trên, Trần Uyên lại lần nữa theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra ba viên chí tôn nguyên tinh. Trầm ngâm ở giữa, Trần Uyên đem bên trong một khỏa tùy ý ném cho Ngọc Linh Tiên, Ngọc Linh Tiên có chút ngạc nhiên, lập tức rất nhanh nhận ra đây là vật gì, bừng lấy chí tôn nguyên tinh hai tay, rừng không ngừng run rẩy lên. Ta nói qua ta Trần Uyên xưa nay không ưa thích thiếu người đồ vật, ngươi thay muội muội ta ngăn cản nhất kích lại không cần cựu truyền luân hồi thảo, cái này viên chí tôn nguyên tinh chính là thay muội muội ta còn cùng ân tình của ngươi, mặt khác Ngọc Tán Nhân giúp ta tìm được tinh nguyên đan tung tích cũng là một phần ân tình, coi như là cùng nhau trả đi. Trần Uyên, nhàn nhạt nói xong, Ngọc Linh Tiên không khỏi có chút phức tạp ngẩng đầu trả lời, kỳ thật không cần thiết khách khí như vậy. Ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu đây. Dứt lời, Trần Uyên cũng đã đem mặt khác hai khỏa chí tôn nguyên tinh nuốt vào trong bụng, nhắm mắt tan rã. Bằng hữu, có lẽ là đi, Trần Uyên không có tiếp tục đáp lại, chí tôn nguyên tinh cố nhiên là cực kỳ hiếm thấy chí tôn cường giả tu luyện thiên bảo, nhưng nói y nguyên sẽ căn cứ mỗi người tiềm chất cùng tư chất từ đó thể hiện ra hấp thu tỷ lệ phần trăm trình độ. Một cái bình thường thiên kiêu, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu chí tôn nguyên tinh hai thành lực lượng, ước chừng có tám thành sẽ bị tiêu hao. Giống Diệp Thiên Ngân như vậy thần tử cấp bậc thiên phú nghịch thiên tình huống dưới cũng chỉ có thể hấp thu chí tôn nguyên tinh ngũ thành nửa mà thôi. Đến mức Trần Uyên, rầm rầm rầm, vẻn vẹn chỉ là nuốt vào trong bụng bất quá ngắn ngủi nửa nén hương, trong cơ thể của hắn tại chỗ truyền ra từng đạo lôi đình ong ong, chấn xung quanh xương mù cuồn cuộn lúc càng thêm cường đại mà kinh người chí tôn ba động cuồn cuộn khuếch tán. Đó là, chí tôn tam trọng thiên, chí tôn tứ trọng thiên, chí tôn ngũ trọng thiên, cho đến chí tôn lục trọng thiên. Theo cảnh giới tăng lên, hậu kỳ tấn thăng tự nhiên sẽ càng ngày càng khó, cần có lực lượng tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn, cho nên hai khỏa chí tôn nguyên tinh, để Trần Uyên tăng lên đến chí tôn lục trọng thiên, đã là chí tôn nguyên tinh hiệu dụng sử dụng tốt nhất thể hiện. Rốt cục Trần Uyên mở ra hai mắt bình tĩnh nhìn về phía một bên trợn mắt hốc mồm, nắm chặt chí tôn nguyên tinh run lẩy bẩy Ngọc Linh Tiên. Thất thần làm gì còn không hấp thu, chờ lấy ta cho ngươi ăn, Trần Uyên lông mày nhỏ thẳng. Ta lập tức, Ngọc Linh Tiên bối rối ở giữa tranh thủ thời gian nhét vào trong miệng, khuôn mặt đỏ bừng. Trần Uyên gặp thôi, không khỏi khe khẽ lắc đầu, lập tức không lại chú mục nhìn về phía trước. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Linh Tiên lâm vào trạng thái tu luyện, từ tại chí tôn nguyên tinh lực lượng cực kỳ to lớn, nàng khả năng cần 2-3 ngày, mới có thể tỉnh lại. Mà liền tại ngày thứ hai, thái cổ hung ma rốt cục đã tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Phía trước tại Trần Uyên trong tầm mắt đó là một tòa vô cùng rộng rãi cung điện cổ xưa, quanh thân bốn tế lượn lờ lấy kim quang nhàn nhạt, tại đầy dậy u ám thiên địa cảnh tượng dưới, lộ ra trang nghiêm vô cùng. Giờ phút này, tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước mặt to lớn thanh ngọc thạch. Trên quảng trường, đã có đại lượng hoang vực thiên kiêu, ngồi xếp bằng, mỗi người đối mặt với một cái bàn cờ tàn cục cao mày, cái trán có mồ hôi dịn dày đặc. Mỗi người đều cực kỳ nghiêm túc, bởi vì đây là Lăng Tiêu Bảo Điện thí luyện, thông qua thí luyện mới có thể thu hoạch được Hoang Linh Tán Thành, cầm tới Vạn Vật Sinh Linh Đỉnh. Chỉ là như vậy một màn, đã sớm trải qua không biết bao nhiêu lần, bày tại trước mặt bọn hắn bàn cờ tàn cục như thế nào đơn giản như vậy. Rốt cục có một tên Bắc Địa tu La Thiên Kiêu thật sự là nhẫn nhịn không được cái này xảo trá cùng cực thí luyện, bỗng nhiên đứng dậy ở giữa, giận chỉ khoanh chân ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước cổng chính Hoang Linh, cái gì cầu thí luyện, uổng phí hết thời gian của lão tử. Lão tử muốn khiêu chiến ngươi, dứt lời toàn trường rất, nhiều ngày kiêu đều là ào ào ngẩng đầu lên, trông thấy tình cảnh này sau âm thầm buồn cười. Vị kia hoang linh chậm rãi mở ra hai mắt cùng giữ cửa hoang linh khác biệt, hắn kim quang khí chàng muốn càng thêm cường đại, mà còn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu như đem cả hai kim quang trình độ lẫn nhau so sánh, như vậy giữ cửa hoang linh chỉ là một chén nước, mà trước mặt Lăng Tiêu hoang linh thì là dòng dã 10 thùng nước. Tu La Thiên Sát, cái kia thiên kiêu hét giận dữ mà đến, trở tay ngưng tụ ra chí tôn ba động, tại chỗ xuất hiện một tòa cự đại Tu La Sát bảo tháp tươi sống chấn áp hướng Lăng Tiêu Hoang Linh. Lăng Tiêu Hoang Linh y nguyên ngồi xếp bằng, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, vẻn vẹn chỉ là ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, trong chớp mắt liền có vô cùng khủng bố kim quang bạo lướt mà đến, hóa thành dữ tợn cửu trào kim. Long, tại chỗ đem Tu La Sát bảo tháp cắn một cái sụp đổ. Quanh, ba động nổ tung mà ra, tên kia thiên kiêu đối diện lọt vào phản phệ, đại miệng phun ra máu tươi lúc rơi xuống đất đầy dẫy hoảng sợ. Lăng Tiêu Bảo Điện trước, bản hoang linh vi tôn, há có thể tùy ý chửi bới thí luyện. Ngươi cốt, một tiếng lãnh ngữ ra cuồn cuộn kim mang tàn phá bừa bãi, lan lộn ra vô biên uy áp tại chỗ đem tên kia dĩ hạ phạm thượng thiên kiêu, một cái chớp mắt đánh bay Lăng Tiêu Bảo Điện hơn 10 dặm có hơn. Trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi, đông đảo bàn cờ tàn cục trước mặt thiên kiêu âm thầm tắc lưỡi lên. Cái này hoang linh chấn thủ Lăng Tiêu đã có thiên cổ 5 tháng, trải qua đến thiên kiêu vô số cũng chưa từng có người tại trên tay hắn thắng nổi nửa chiêu, cũng là Bắc Địa Tu La người vốn là sát khí trọng đổi thành ta nhóm. Nào dám a, lời nói ào ào vang lên, đông đảo thiên kiêu lắc đầu ở giữa, lại lần nữa bắt đầu thử giải khai tàn cục. Có thể, đang lúc này ở giữa tất cả mọi người bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc ma ý ba động từ phía sau nơi xa thương khung cuồn cuộn mà đến. Như vậy lực lượng kinh người, mang theo cuồn cuộn bá đạo cảm giác làm đến tất cả mọi người lại lần nữa tâm thần chấn động ở giữa quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, bảo điện trước mặt ngồi vững Thái Sơn Lăng Tiêu Hoang Linh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, xa xa nhìn qua. Cách chương,